Bất diệt Long Đế, chương 3105, Liệt Thiên Giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Quỷ Vũ Lão Tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ở phía sau Lục Ly nội tâm chấn động. Chẳng lẽ huyết tộc cường giả nhưng căn cứ Quan Dương bọn hắn dò xét tình báo. Huyết tộc cũng không có Thánh Hoàng A vậy chỉ có thể là cùng huyết tộc tộc vương giao hảo lão ma. Đúng, không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nếu như là huyết tộc cường giả, huyết tộc tộc vương sẽ không như vậy hô. Sẽ trực tiếp thông qua đặc thù phương thức đưa tin. Hắn truy sát huyết tộc tộc vương lâu như vậy. Nếu như là huyết tộc cường giả sợ là đã sớm giết tới. Đã không phải huyết tộc cường giả, Lục Ly liền không có quá lo lắng. Huyết tộc tộc vương hắn tất phải giết. Hắn chuẩn bị trước dò xét thoáng cái này lão ma thực lực. Giống như thực lực quá mạnh. Vậy liền rút lui. Thực lực bình thường. Vậy liền nghĩ biện pháp giết chết huyết tộc tộc vương. Lại lùi lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào ồn ào, giọng nói lạnh lùng nhớ tới. Tiếp lấy một đạo cường giả thần niệm phúc tán mà đến. Lục Ly tại lúc này thân hình lập tức biến hóa. Biến thành một cái phụ cận đại tộc dáng vẻ. Khí tức thì trở nên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Thiên Nguyệt. Cái kia lão ma thần niệm quét thoáng cái. Thân thể phóng lên tận trời. Đứng sừng sững giữa không trung. Hắn nhìn lướt qua huyết tộc tộc vương. Sau đó mục quang lại nhìn về phía Thánh Sơn bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Thánh Sơn thu vào. Chắp hai tay sau lưng. Lạnh lùng nhìn qua lão ma cùng huyết tộc tộc vương. Hắn một mặt ngạo khí, liếc mắt nhìn xem lão ma, huyết tộc tộc vương nhanh chóng bay đến lão ma sau lưng. Chắp tay nói, lão tổ, van cầu ngài xuất thủ cứu cứu ta, tộc ta về sau nguyện duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quỷ Vũ lão tổ dáng dấp cùng một cái cây tăm nhỏ gầy, trên đầu còn có sừng thú. Đầu rất lớn, giống như là một cái đại đầu nhân. Hắn không có phản ứng huyết tộc tộc vương, mà là nhìn qua Lục Ly. Hắn không cảm ứng được Lục Ly khí tức, lại nhận ra Lục Ly bộ dáng. Lục Ly ngụy trang thành chính là hung ác người trong tộc. Đây là phụ cận một cái đại tộc. Lục Ly khí tức hắn hoàn toàn cảm ứng không ra, mà lại Lục Ly trên thân đều là ngạo khí. Tựa hồ có chút không nhìn chúng hắn. Càng là cường giả càng là ngạo khí. Giống như là bình thường tiểu võ giả nhìn thấy hắn. Đã sớm dọa đến run lẩy bẩy đi nào dám như thế phách lối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết tộc tộc vương kia là đế cấp đỉnh phong. Còn tinh thông mấy loại bí thuật cường đại. Có thể đem hắn truy sát thành dạng này. Tại Quỷ Vũ lão tổ trong mắt Lục Ly khẳng định là Thánh Hoàng không lầm. Nếu là Thánh Hoàng, hắn khí tức lại cảm ứng không ra. Vẫn là một cái đại tộc cường giả. Cái này ba điểm tổng hợp xuống tới. Tại Quỷ Vũ lão tổ trong mắt Lục Ly rất có thể là một cái chí cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì huyết tộc đắc tội một cái chí cường giả. Vậy cũng không đáng giá. Quỷ Vũ lão tổ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, các hạ là ai cái này Huyết Thiên Nguyệt là cố nhân của ta hậu bối. Ngươi vì cái gì đuổi giết hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Quỷ Vũ lão tổ không có động thủ, ngược lại ngữ khí rất bình thản. Cái này khiến Lục Ly nội tâm mi, Croam, Pe, cái này lão ma hẳn là Thánh Hoàng Trung Kỳ. Cùng Thiên Thánh Tổ không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như hắn vận dụng tử thần dịch, hẳn là có hy vọng đem hắn linh hồn phong ấn. Chỉ cần có thể phong ấn linh hồn của hắn. Muốn độc chết hắn tự đơn giản. Sở dĩ Lục Ly cũng không phải là đặc biệt e ngại. Hắn trong con ngươi không có một tia nhân loại tình cảm ba động. Hắn hừ một tiếng về sau. Nói ra, Quỷ Vũ đúng không, lão phu nghe nói qua ngươi. Chuyện này ngươi tốt nhất chớ để ý, tu hành không dễ. Lão phu không muốn hủy ngươi. Đắc tội tộc ta, hậu quả ngươi cũng là biết đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hung ác tộc, huyết tộc tộc vương nhíu nhíu mày. Sau đó quát khẽ, lão tổ, ngươi đừng tin hắn. Hắn tinh thông thuật dịch dung. Hắn tuyệt đối không phải hung ác tộc. Lại nói, hung ác tộc thế nhưng là có một loại thiên phú thần thông. Liệt thiên giống, ngươi để hắn giống thoáng cái thử một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt thiên giống, cái này đích xác là hung ác tộc đặc hữu thiên phú thần thông. Cường đại hung ác tộc vừa hô, thương khung đều có thể vỡ ra. Võ giả linh hồn có thể trực tiếp chấn vỡ. Đây là phụ cận mọi người đều biết sự tình. Huyết tộc tộc vương tin tưởng Lục Ly tuyệt đối không phải hung ác tộc. Nếu không lúc trước quang minh thân phận, đại trưởng lão cùng hắn làm sao dám động thủ. Quỷ Vũ lão tổ khẽ vuốt cằm nói. Không sai, các hạ nếu như là hung ác tộc, vậy liền phóng thích thoáng cái liệt thiên giống a, chỉ cần ngươi có thể thả ra ra. Việc này lão tổ ta tự mặc kệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mặt không biểu tình, trong lòng lại là rất đau đầu. Hắn tùy ý ngụy trang một cái đại tộc, lại không nghĩ rằng có dạng này một loại thiên phú thần thông. Hắn biết cái gì liệt thiên giống a, nội tâm của hắn chần chờ. Muốn hay không vận dụng còn lại duy nhất tử thần dịch đâu? Giống như vận dụng vẫn là không cách nào đánh giết cái này Quỷ Vũ lão tổ đâu, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đào mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, hắn cười lạnh, nói ra, Quỷ Vũ, ngươi nhất định phải ta phóng thích. Một khi phóng thích, vậy ngươi chính là ta tộc địch nhân. Không chết không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ Vũ lão tổ nội tâm cũng chần chờ. Hắn tại Hồng Dương Sơn ngây người rất nhiều năm. Nơi này cũng là một tòa linh sơn. Bên trong có thần dược sản xuất. Mà lại có một gốc siêu cấp thần dược cũng nhanh sắp chín rồi. Giống như Lục Ly thật là hung ác tộc. Vậy hắn chỉ có thể rời đi cái này giới diện. Thay một chỗ đưa thân chi địa. Huyết tộc tộc vương gặp Quỷ Vũ lão tổ không nói lời nào cuống lên. Hắn khom người nói. Lão tổ, ta dùng tính mệnh đảm bảo. Người này tuyệt đối không phải hung ác tộc. Mà lại hắn truy sát ta 4 ngày. Nếu như là hung ác tộc cường giả, ta làm sao có thể hiện tại còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ Vũ lão tổ nội tâm khẽ động. Không phải là bởi vì huyết tộc tộc vương phía trước câu nói kia. Mà là truy sát 4 ngày. Huyết tộc tộc vương thực lực hắn thấy rất bình thường. Hắn tiện tay có thể dùng bóp chết. Lục Ly thế mà truy sát 4 ngày còn không có giết chết. Điều này nói rõ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói rõ Lục Ly thực lực không tính cường a, mà lại Lục Ly như thế là hung ác tộc. Lại thế nào một người truy sát huyết tộc tộc vương hung ác tộc thánh hoàng thế nhưng là có 10 cái. Quỷ Vũ lão tổ quyết định, quát khẽ nói, mời các hạ phóng thích liệt thiên giống đi. Giống như xác định là hung ác tộc, lão phu tuyệt không nhúng tay lúc này sự tình. Nếu không huyết thiên nguyệt, ta chắc chắn bảo vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ngươi tự tìm. Lục Ly không có biện pháp. Hắn chỉ có thể chiến, nếu không tựu đến phiên hắn rời đi cái này giới diện. Huyết tộc tộc vương khẳng định sẽ đem hắn tình huống truyền bá ra đi. Quỷ Vũ lão tổ đoán chừng cũng sẽ không bỏ rơi về sau đuổi giết hắn. Không nói cái khác, chỉ ít Tần Vân Sơn hắn là đợi không được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết, hắn há mồm phát ra một tiếng kinh thiên đại hống. Đây là thả ra long ngâm thần kỹ. Cái này tiếng giống đặc biệt lớn. Một tiếng gầm rung động non sông. Mặc dù sẽ không đối với địch nhân tạo thành tổn thương, nhưng thanh âm vẫn là rất đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Quỷ Vũ lão tổ cùng huyết tộc tộc vương bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Bọn hắn nhìn thấy Lục Ly cái này vừa hô trước mặt hắn, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Xuất hiện từng đạo liên y. Bọn hắn sắc mặt lập tức đại biến. Coi là Lục Ly là chân chính hung ác tộc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Lục Ly vận dụng giọt cuối cùng tử thần dịch. Linh hồn của hắn lập tức tăng lên 100 lần. Trong mắt của hắn hai đạo quang mang bắn ra. Trong nháy mắt chui vào Quỷ Vũ lão tổ trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, Quỷ Ốc lão tổ nội tâm run lên. Hắn cảm giác trước mắt thế giới đột nhiên đen lại. Hắn đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Hắn ngay cả mình thân thể đều không khống chế được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoẹt, Lục Ly trong tay Ung Hoàng kích xuất hiện. Đột nhiên hướng tiền phương bổ ra một kích. Cái này một kích bên trong đã bao hàm kia một giọt tối cường màu đỏ thẫm kịch độc chi dịch. Hắn đã quyết định xuất thủ. Vậy dĩ nhiên không có khả năng lưu thủ. Cái này lão ma không giết chết đem hậu hoạn vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, tại kích mũi nhọn bổ đi qua thời điểm. Quỷ Vũ lão tổ đôi mắt đột nhiên mở ra. Linh trận thuật chỉ là khốn trụ hắn một hơi thời gian. Bất quá cái này một hơi thời gian đầy đủ. Bởi vì Lục Ly kích mũi nhọn đã đánh trúng vào hắn. Kia một giọt màu đỏ đen kịch độc chi dịch tiến vào hắn trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.